Ông anh trai nuôi là bựa nhân. Chương 75, người anh họ ngoài lạnh trong nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hành lang bệnh viện, Phan lão gia chống gậy tập tễnh đi qua đi lại, chốc chốc nhìn vào bên trong thông qua ô cửa kính. Cứ mỗi lần thấy đôi trẻ trong mắt chỉ có nhau là ông lại hừ lạnh một tiếng. Không nhịn được, ông quát tháo. Rốt cuộc là kẻ nào đã gọi thằng khốn kiếp đó đến đây? Chú Trung và đám vệ sĩ đứng nghiêm, không dám thở mạnh vì họ có biết ai là người gọi đến đâu mà dám hó hé câu nào. Các người câm hết rồi à, là cháu gọi anh ta đến. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng mọi người. Ông cụ xoay người, nheo mắt hỏi, đã từ bao giờ cháu trở thành người lo chuyện bao đồng thế? Châu Mặc Lâm một tay đút túi quần, bình tĩnh đứng trước mặt ông cụ trả lời. Ông ngoại, trước mắt đây là bệnh viện. Cháu xin ông hãy tiết chế cảm xúc để tránh làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác. Cháu thay đổi thật rồi. Bình thường những chuyện thế này, cháu thờ ơ lắm kia mà. Phan lão gia trách móc, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn đi rất nhiều. Cháu vẫn là cháu, không có gì thay đổi. Châu Mặc Lâm lạnh nhạt nhìn ông ngoại, trên mặt như có lớp băng vĩnh cửu, không có tí biểu cảm nào. Vậy tại sao cháu lại làm thế? Cháu có biết ta đang cố ngăn cản chúng nó đến với nhau không? Cháu biết, nhưng việc ông đang làm sẽ vô ích ngay thôi. Sao cháu lại nói thế? Ông cụ tức giận gay gắt hỏi. Ông cứ ngồi xuống đi đã ạ. Châu Mặc Lâm đỡ ông cụ ngồi xuống ghế. Nhưng ông cụ đang bực vì bị cháu trai chọc giận nên hậm hực mãi mới chịu ngồi xuống. Cái thằng làm cháu gái ta to bụng, nó không xứng đáng được biết mình sắp làm bố đâu. Cho dù ta không bảo bác sĩ phá bỏ cái thai, thế chẳng lẽ tiền của nhà họ Phan không đủ nuôi nấng một đứa trẻ? Người già thường rất cố chấp. Châu Mặc Lâm hiểu rõ điều này nên anh ta bèn lôi một câu chuyện xưa cũ ra so sánh. Ông ngoại, ông muốn bi kịch của nhà họ Phan tái diễn ạ? Cháu nói thế là có ý gì? Ông cụ nghe cháu ngoại hỏi liền giật mình, nhíu chặt hai hàng lông mày bạc trắng. Vì ông ngăn cản nên dì Ngọc Châu phải bỏ nhà ra đi. Nếu ngay từ đầu ông đồng ý cho dì và người vệ sĩ đó lấy nhau thì họ đã không phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Ông cụ sững sờ, ngồi bất động trên ghế. Sắc mặt ông dần tái đi. Thấy tình trạng Phan lão gia không ổn, ông Trung vội nhấc chân bước đến gần nhưng ông cụ xua tay, ý bảo mình không có việc gì. Đó còn chưa kể, nếu ông cứ cố chấp thế này, Hoàng Mi biết ông cố tình giết con của con bé, nó sẽ hận ông cả đời đấy. Ông cụ không phản bác lại câu nào, khó nhọc hít thở. Tôi cố nuốt hết mấy thìa cháo anh bón, ăn được nửa chừng tôi bỏ dở. Anh cũng không ép tôi phải ăn hết. Thu dọn đồ rồi đứng dậy đi pha cho tôi một cốc sữa đậu nành. Em uống đi, tôi đón lấy ly sữa từ tay anh, nhẹ khuấy bằng thìa sắt dài sau đó cầm ống hút cố rít một hơi hết sạch. Xong rồi đó, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tô vâng lời nằm xuống. Anh giúp tôi sửa lại chăn gối. Xong việc ngồi im ở bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn tôi đang nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hình như anh ấy bỏ cái gì đó vào ly sữa. Sao tôi dễ chìm vào giấc ngủ thế này nhỉ? Miệng cố mấp máy nhưng không thể nào khiến cơ thể tỉnh lại được. Vậy là tôi chìm vào giấc ngủ như vậy đấy. Ngoài hành lang, Phan lão gia suy nghĩ mãi về những điều cháu ngoại nói. Ngẫm thật kỹ mới thấy, những điều Châu Mặc Lâm nói cũng có ý đúng. Trước khi rời đi, anh ta còn nói một tràng dài như thế này. Cháu biết, có lẽ do ảnh hưởng lối sống tình đê, C quá sạch sẽ từ cháu. Ông cầu toàn cũng muốn có một cháu rể giống hệt cháu. Nhưng ông à, giả sử sau này cháu yêu thích một người mà người ấy không môn đăng hộ đối, đã từng trải qua một vài mối tình hay thậm chí kết hôn và sinh con, ông cũng phản đối giống vậy chứ? Đúng là cháu không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng theo những gì cháu quan sát, cả tháng nay về sống cùng ông, Hoàng Mi làm việc gì cũng không ra hồn. Ông thử nghĩ xem, rốt cuộc con bé đang gặp phải chuyện gì mới đụng đâu hỏng đấy như vậy. Đã vậy lúc nào gặp người khác cũng gượng cười một cái cho có lệ, nhìn trông thật là khó coi. Nghe xong, Phan lão gia không những không tức giận mà còn bật cười rất vui vẻ. Rõ ràng là gần đây cháu thay đổi rất nhiều. Người sống nội tâm như cháu mà cũng có lúc nói nhiều như vậy à, đâu có đâu. Cháu vẫn là cháu, làm gì có sự thay đổi nào ạ? Châu Mặc Lâm tỉnh bơ lặp lại câu trả lời. Chắc chắn có gì đó đang xảy ra. Người sống gần hết một đời người như ông. Không có chuyện vặt nào là ông không nhìn ra được. Phan lão gia nghi hoặc nhìn cháu trai vàng của mình. Thôi, nhà họ Châu cũng có rất nhiều việc cần giải quyết. Cháu mau về đi. Ông cụ mở miệng đuổi người. Cách chương.